Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, vào phủ, lại đứng ở quen thuộc sơn đỏ đại môn trước mặt, Tạ Gia Ngự có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Rõ ràng mấy ngày trước, nơi này còn gọi phủ công chúa, hiện tại cũng đã đổi thành Văn Xương Hầu Phủ, quen thuộc ngã tư đường. Quen thuộc trạch viện, lại xa lạ mọi người. Nàng tại biệt viện dùng chỉnh chỉnh 3 ngày thời gian mới rốt cuộc chậm rãi tiếp thu thế gian đã qua 40 năm sự thật này. Cũng cảm ơn tại trời xanh ban cho của nàng này một cái cơ hội. Ngủ say 40 năm, vạn sự vạn vật đều đã biến hóa. Duy chỉ có nàng, được trời ưu ái. Được hưởng thời gian yên lặng cơ hội. Cho nên, nghĩ thông suốt sau, Tạ Gia Ngữ cảm giác đây hết thảy đều vô cùng thú vị. Tựa hồ, một cái khác mới tinh mà lại mới mẻ thế giới đang chờ nàng. Tiểu muội, đừng sợ, chúng ta về nhà, Tạ Gia Dung ở một bên cười nói. Tạ Gia Ngữ nhếch nhếch môi cười, tươi cười tươi đẹp mà lại sáng lạn. Đạo, tốt, cùng nhau, về nhà, từ 3 ngày trước, Trần Thị liền không có ngủ ngon được một giấc, từ lúc em gái chồng Tạ Gia Nhu qua đời sau, nhà mình lão gia liền chưa bao giờ khiến ngoại nhân tới gần, qua nàng khi còn sống chỗ ở chỉ Nhu Viện. Nhưng kia ngày từ trong cung sau khi trở về, lão gia giống như là thay đổi một người dường như... Cả người tinh thần rất nhiều không nói, còn khiến cho người đem chỉ Nhu Viện trong trong ngoài ngoài bắt được quét một lần. Ngoại viện Thanh bà cùng nàng cháu gái Xuân Đào cũng từ ngoại viện điều đến nơi này cái này. Sân, mà làm nhiều sự tình như vậy, lão gia lại nói là tháng trước đi Bắc quận phủ Tạ gia trên đường đi gặp một cái đích chi bé gái mồ. Côi. Diện mạo cùng đã qua đời tiểu cô có chút tương tự, cho nên tiếp nàng đến quý phủ làm muội muội một dạng nuôi. Nàng kia nghi ngờ cùng phản bác còn chưa nói ra khỏi miệng, lại bị lão gia một câu tiêu hao trở về. Ngày hôm trước ta đem nàng mang cho hoàng thượng nhìn, hoàng thượng cũng hiểu được cùng tiểu muội cực giống, cho nên ngươi ngày thường hảo sinh chiếu cố, ăn mặc chi phí cùng Tư Lan bình thường có thể. Tạ Tư Lan là đại phong đích trưởng nữ, bọn họ toàn bộ Văn Xương Hầu phủ địa vị đãi ngộ tốt nhất một cô nương. Nếu là cùng nàng tể thường ngày, có thể thấy được phân lượng không thấp. Huống lão gia còn khai báo, chớ nên khiến tiểu bối quấy dây đến đây, liền không chỉ là phân lượng không nhẹ vấn đề. Bất quá, mặc kệ Trần Thị trong lòng như thế nào cân nhắc, nên đến thì sẽ đến. Một ngày này, Văn Xương Hầu phủ nam quan tâm cùng nữ quyến tại nếm qua điểm tâm sau, tất cả đều tụ tập ở chính viện. Bất đắc dĩ, đợi nửa canh giờ cũng không thấy nên đến người đến. Phụ thân, tổ phụ nói có khách muốn tới, nhưng nàng làm sao còn chưa tới a? Tạ Liên làm nũng đối Tạ Cáp Diệu đạo. Tạ Gia Dung chỉ có Trần Thị một cái thê tử, sinh tử có hai, Tạ Cáp Diệu liền đại trưởng tử. Tạ Cáp Diệu có một thê một thiếp, Tạ Liên là thiếp thị vệ di nương sở sinh, lại là nữ nhi trong nhỏ nhất kia một cái. Ngày thường tối biết làm nũng, diện mạo kiều diễm, bởi vậy tôi được Tạ Cáp Diệu yêu thích. Liên nhi đừng vội, có lẽ là đã ở trên đường, Tạ Cáp Diệu cười trấn ân nói. Tạ Cáp Diệu chính thê Triệu Thị thấy thế, sắc mặt có chút khó coi, nhíu nhíu mày, muốn răn dậy lời nói giấu ở bên miệng xinh xinh bị Tạ Cáp Diệu lời nói cho chặn trở về. Này nửa vời một hơi càng là khó chịu. Ngồi ở một bên Tạ Tư Lan gặp mẫu thân như thế ủy khuất bộ dáng, kéo kéo của nàng tay áo, cười đối với nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Liên tỷ nhi, Tả hữu chúng ta hôm nay đều vô sự. Phụ thân trên triều đình cũng hưu mộc, mà chờ tới nhất đảng đi. Nếu tổ phụ khai báo, kia nhất định là khách quý. Chẳng lẽ ngươi gấp đi viết phu tử hôm qua phạt công khóa của ngươi bất thành? Tạ Tư Lan một bộ. Trưởng tỷ tư thái giáo dục Tạ Liên. Này nhưng làm Tạ Liên tức giận đến không nhẹ. Vừa định phản bác một câu, chỉ nghe Tạ Tư Nhị ở một bên vừa ăn vừa mới làm tốt hột đào mềm, vừa nói, đúng nga, nhị tỷ tỷ hôm qua nhưng bị phu tử phạt không ít. Tạ Tư Nhị liền là Tạ Gia Dung nhị nhi tử Tạ Cát Minh nữ nhi, là tư chữ lót bên trong nhỏ nhất kia một cái, năm nay 14 tuổi, trong ngày thường thích ăn nhất, một bộ thiên chân hồn nhiên bộ dáng. Tạ Liên bị Tạ Tư Lan cùng Tạ Tư Nhị vây công, tâm tình tự nhiên là không tốt, ngày thường nàng cũng không như vậy nén giận qua, cho nên lửa giận hướng về phía dễ khi dễ Tạ Tư Nhị liền muốn phun đi ra. Lúc này Tạ Tư Lan lại cười khẽ một tiếng, cầm khăn tay che che miệng, đạo, Liên tỷ nhi chớ sốt ruột, ta di trưởng ngươi mấy tuổi, nếu ngươi là có sẽ không công khóa, tỷ tỷ dạy ngươi liền là, bảo quản phu tử lần sau sẽ không lại phạt ngươi. Trần thị một bó to tuổi, nhìn phía dưới các cháu gái ở nơi đó nói chuyện phiếm, lại nơi nào không rõ, chỉ là nghĩ đến sắp tới khách nhân, nghĩ đến nhà mình lão gia thái độ, trong lòng pha không bình tĩnh. Hơn nữa nàng thích nhất Tạ Tư Lan, cho nên cũng theo đạo, Tư Lan làm trưởng tỷ, có thể nghĩ như vậy rất tốt, rất có chúng ta Văn Xương hầu phủ phong phạm. Mani nói xong vừa liếc nhìn Tạ Liên, đạo, mà ân tĩnh chờ một chút đi, tả hữu ngươi tổ phụ cũng mau trở lại. Nghe xong, tất cả mọi người không hề nói chuyện, toàn bộ trong thính đường yên lặng, chỉ nghe đến uống trà ăn cái gì thanh âm. Ni Văn Xương hầu Tạ Gia Dung cũng không khiến đại gia đợi lâu lắm, qua một khắc đồng hồ tả hữu, hắn liền dẫn Tạ Gia Ngữ từ bên ngoài vào tới. Đầu tiên thò đầu ra là cửa tiểu tư, cúi đầu cho Tạ Gia Dung đánh chính phòng cửa phong phú vải bông mành. Tạ Gia Dung thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện tại tầm mắt của mọi người chung. Tạ Gia Dung một đến, tất cả mọi người đứng lên, lão gia, phụ thân, tổ phụ, hầu gia, thanh âm liên tiếp. Nhưng hắn cũng chưa đi vào, mà là đứng ở cửa chờ Tạ Gia Ngữ rảo bước tiến lên cửa. Gặp Tạ Gia Dung như thế tư thái, tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm cả kinh, không biết người tới rốt cuộc là ai, thế nhưng có thể làm cho quyền cao chức trọng Văn Xương hầu ân cần như vậy hầu hạ. Rất nhanh, Tạ Gia Ngữ dáng người liền xuất hiện ở đại gia trước mắt. Chỉ thấy nàng hôm nay xuyên một kiện màu hồng phấn tơ lụa mặt ngắn áo, bên cạnh góc dùng tơ vàng phác thảo nhỏ vụn màu vàng tiểu hoa. Chợt vừa thấy, cùng kia mở cả vườn nghênh đón xuân hoa cực kỳ tương tự, lại tiết lộ ra nghênh đón xuân hoa không có quý khí. Hạ thân một kiện màu trắng quần lụa mỏng, biên váy thêu xanh nhạt cánh lá văn, đuổi kịp y phục tiểu hoàng hoa hòa lẫn. Trên đầu cắm một chi khảm nạm xanh biếc bảo thạch kim châm cài. Nếu là người bình thường cắm lên, nhất định là sẽ có vẻ vài phần lão khí hoặc là tục khí. Nhưng là, trang bị nàng mềm mại khuôn mặt, lại chỉ làm cho người cảm thấy tươi mát, mang vẻ một tia quý khí. Quý khí chung vừa có vài phần thoát tục, phảng phất cả vườn xuân sắc đều tụ tập ở nàng một người trên người. Lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Gia Ngữ, lòng người chung chỉ có một cảm khái. Hảo một cái tuyệt thế mà độc lập mỹ nhân. Không cười thì thôi, cười liền là muốn khuynh quốc khuynh thành. Tạ Tư Lan thấy thế, Đầu tiên là bị Tạ Gia Ngữ mỹ mạo kinh trụ, chờ phục hồi tinh thần sau, lại không giấu vết nhìn thoáng qua ngồi ở nàng bên cạnh có chứa một tia ghen ghét ánh mắt nhìn Tạ Gia Ngữ. Tạ Liên, hôm nay đến như vậy một vị dung mạo xinh đẹp nữ tử, xem Tạ Liên còn hay không dám tự đắc là cả nhà thượng hạ đẹp nhất người. Gặp Tạ Liên ánh mắt như trong lòng nàng suy nghĩ, Tạ Tư Lan khóe miệng nhếch nhếch, cầm khăn tay che che. Bất quá, không nhìn không biết, vừa thấy dưới, thế nhưng cảm thấy cô gái này cùng Tạ Liên có chút giống nhau chỗ. Duy chỉ có Tạ Liên trên người thiếu đi nữ tử thoát tục khí độ, đồ có vẻ hẹp hòi một ít. Đang lúc mọi người còn không có phục hồi tinh thần thời điểm, Tạ Gia Ngữ nhìn thoáng qua Tạ Gia Dung. Tạ Gia Dung tiểu a a gỡ vuốt ngắn ngủi chòm râu, đạo: vị này là. Lời này vừa ra, Trần thị đệ nhất phục hồi tinh thần, thu hồi trên mặt khiếp sợ thần sắc, lạch cạch một tiếng, lại không cẩn thận đánh nát tay bên cạnh bát trà. Tạ Gia Dung nhíu nhíu mày, còn chưa nói cái gì, bên kia Tạ Cát Diệu cũng nhịn không được, lăng lăng nhìn Tạ Gia Ngữ, thì thào nói một tiếng: cô cô. Tạ Gia Ngữ nhìn người này dung mạo, tuy đã nhiều ngày đã muốn bị thanh nương thông dụng qua, nhưng vẫn là không thể đem cái kia 3 tuổi ấu đồng cùng trước mắt cái này dài màu đen chòm râu trung niên nam tử đối thượng hào. Tuy như thế, nhưng nghĩ tới cái này là chính mình ruột thịt cháu, nàng vẫn là gật đầu cười. Lại không ngờ, Tạ Cát Diệu nhìn cái nụ cười này, trên mặt khiếp sợ thần sắc càng sâu. Tạ Gia Dung nhưng là bị Tạ Cát Diệu biểu hiện hấp dẫn, cười lớn vỗ vỗ đại nhi tử bả vai, tán dương đạo: lão đại không sai, ân, rất tốt, lại vẫn có thể nhớ. Khụ khụ, nhớ ngươi cô cô bộ dáng. Vị này diện mạo cùng ngươi cô cô cực kỳ tương tự, cô nương cũng là của ngươi cô cô, ngươi xưng hô này cũng không gọi sai. Tạ Cát Diệu bị phụ thân như vậy nhất phách, cũng trở về qua thần đến. Cô cô từ hắn 3 tuổi khi liền trúng độc hôn mê, mà hôn mê 5 năm sau qua đời. Khi đó hắn tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng cô cô tướng mạo lại tồn tại trong lòng hắn. Không khác, vì cô cô thật đúng là thế gian ít có mỹ nhân. Mặc dù là cô cô qua đời, trên phố cũng lưu truyền không ít cô cô bức họa. Điều này làm cho hắn như thế nào có thể quên. Tạ Cát Minh thấy thế, cũng tiến lên phía trước nói: trách không được vừa thấy có chút quen thuộc, thế nhưng là cô cô. Tại hạ Cát Minh. Tạ Gia Dung hài lòng nhìn nhìn chính mình tiểu nhi tử, quay đầu cùng Tạ Gia Ngữ giải thích: đây là lão nhị, so lão đại tiểu 5 tuổi. Tạ Gia Ngữ tất nhiên là minh bạch đại ca ý tứ. Vị này nàng tuy rằng chưa thấy qua, nhưng nhìn cùng đại ca lúc tuổi còn trẻ có chút tương tự khuôn mặt, lại cũng cảm thấy vô cùng thân thiết. Đúng là so lão niên đại ca còn muốn cảm giác thân cận một ít. Vì thế gật gật đầu, nhận hắn này thi lễ. Lúc này, bị quên đi Trần Thị cũng thu thập xong bên kia chật vật, cười nói: vị này chắc hẳn chính là lão gia tháng trước tại trong tộc mang về muội muội đi. Không nghĩ đến trang điểm một phen, bộ dạng nhưng thật sự là hảo xê mon sơ muội muội không cha không mẹ. Về sau liền ngủ ở trong nhà chúng ta đi. Dứt lời, không để ý Tạ Gia Dung sắc mặt khó coi, nhìn thoáng qua bên cạnh một cái lão phụ nhân, đạo: Vân Nương, đem ta chuẩn bị tốt kim vòng tay cho muội muội làm lễ gặp mặt. Tạ Gia Ngữ nhìn Trần Thị lần này động tác, nghĩ rằng, ai, cái này đại tẩu như thế nào vẫn là như vậy chán ghét a. Nguyên tưởng rằng 40 năm qua đi, đại tẩu tính tình có thể trở nên ôn hòa một ít, Nay xem ra, lại là càng già càng chán ghét. Năm tháng thật đúng là một thanh đao giết heo. Từ trước nhìn nàng kia phó tuổi trẻ mỹ mạo bộ dáng, rất nhiều chuyện còn có thể nhận thượng một nhẫn. Lúc này nhìn nàng ngoan cố không thay đổi trong cười tàng giao lại lão lại xấu bộ dáng, lại là nửa phần cũng chịu không được. Hết chương.